Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 684, chương 170, Thần Tiên Cục. Keng tương đương, cám mặn đột lần, phát động thành công. Chuẩn xác trúng mục tiêu địch nhân, cho địch quân mang đến vĩ đại áp lực tâm lý, cùng với dài đến 2.33 giây mê muội thời gian. Ngân sắc quang lưu ở giữa không trung hình thành hư ảnh, trừng mắt mắt cá chết vĩ đại cá mặn cầm trong tay trường thương. Trong nháy mắt bắn trúng Viêm Ngạo phần bụng, tạo thành hiệu quả HP 1, 2, 33 giây mê muội ôn dịch quất quất khóe mắt. Luôn cảm giác những số liệu này là ở trào phúng hắn. Bất quá có thể sử dụng cá mặn đột thứ, loại này bí bảo. Đã nói lên hắn đã đem mặt không để ý. Chủ thần không gian có quỷ xúc đạo cụ phân loại, bởi vì tác dụng cùng với các loại sử dụng điều kiện quá mức kỳ lạ. Chủ thần bất đắc dĩ tiến hành xuống giá xử lý. Này luân hồi giả đại lão có lẽ sẽ bận tâm tự thân mặt mũi, không đi sử dụng, nhưng ôn dịch, khuôn mặt muốn làm gì? Có thể ăn không? Vẫn có thể ngâm nước tiểu thư xinh đẹp tỷ. Tiểu tỷ tỷ thì có ích lợi gì? Hắn còn có một yêu nhiêu làm phát tiết phẩm kia mà. Này tiểu tỷ tỷ có thể có yêu nhiêu đẹp không? Ôn dịch đối với lần này bất tiết nhất cố. Thừa dịp Viêm Ngạo 2.33 giây mê muội thời gian. Hộp âm nhạc thả ra chi âm chi kỷ đã ở không ngừng đối với Viêm Ngạo gây áp chế. Đồng thời tăng cường ôn dịch thủ hạ chính là Khôi Lỗi. Tiểu cay kê, ăn ta một phát cá mặn đột thứ. Tự thân đấu khí bị quất ra đi một tia. Ngân sắc cá mặn quang lưu lần nữa trúng mục tiêu trạng thái hôn mê Viêm Ngạo. Tạo thành hiệu quả, HP 1, mê muội giai đoạn kéo dài 1.88 giây. Đã từng sử dụng qua cá mặn đột thứ, ôn dịch tự nhiên sẽ hiểu. Cái này đạo cụ đối với cùng một người điệp ra sử dụng dưới trạng thái. Hiệu quả biết rũ phát yếu bớt. Nhưng đối với đấu tôn cấp bậc ôn dịch mà nói, cái này yếu ớt vài giây loại ưu thế, đã có thể coi thành hắn lật bàn nhân tố trọng yếu. Vài tên Khôi Lỗi tức thì phóng đến các loại uy lực kinh người đấu kỹ. Trạng thái hôn mê xuống Viêm Ngạo bị đánh trúng liên tục thổ huyết. Không chút nào làm không được phòng ngự, ẩn sâu ở Viêm Ngạo ý thức chỗ sâu hệ thống kinh ngạc. Tại sao có thể có so với nó còn xấu nhân? Lẽ nào thân thể đối phương bên trong cũng có một ngành thống? Không nên a, nó vừa không có ngửi được bất luận cái gì khí tức của đồng loại. Hoặc giả cho phép, đối phương là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Viêm Ngạo hệ thống 33 biết rõ không thể tại như vậy xuống phía dưới. Lập tức băng Viêm Ngạo cúp bổn nguyên điểm, trợ giúp mình cẩu nhi tử giải trừ mặt trái trạng thái. Cảm tạ hệ thống 33. Viêm Ngạo ý thức chợt lóe lên, hệ thống vui vẻ tiếp thu. Ngoại giới, bát hoang phá diệt diễm đem Viêm Ngạo bao thành quả cầu to, đem tất cả công kích ngăn cản tại ngoại. Sau đó, Viêm Ngạo rất nhanh uống chữa thương đan dược, tự thân bị nội thương ở tuyệt phẩm huyết mạch cùng với nồng hậu sức thuốc dưới tác dụng rất nhanh. Trị hết, Viêm Thánh nhất chỉ, chợt quát tiếng vang lên, ôn dịch thầm kêu không xong, dưới chân một, thân hình liền thoáng hiện ở ngoài ngàn mét, đen kịt lửa cháy mạnh hình thành hỏa cầu liên tiếp đi về phía trước vọt tới. Cuối cùng hình thành một cây thô to cổ xưa ngón tay. Viêm lãng tung bay, ngay cả bị phong tỏa lại đều không gian, đều vang lên điểm một cái sóng gợn, không bị mặt trái bắp ảnh hưởng Viêm Ngạo toàn lực thi triển. Viêm Thánh nhất chỉ gần một kích, đã đem hai gã Khôi Lỗi cùng kỳ dị hộp âm nhạc đánh hình hồn cụ diệt. Ôn dịch trong lòng đau xót. Này hộp âm nhạc nhưng là hắn luân hồi không gian mối tình đầu tình nhân tặng cho. Không nghĩ tới bây giờ, còn như mối tình đầu tình nhân đi đâu rồi? Đương nhiên là bị hắn giết nữa à? Tiểu cay kê, ăn ta một phát cá mặn đột thứ. Keng tương đương cám mặn đột thứ phát động thành công, nhưng địch quân sử xuất không biết tên phong tao bộ pháp. Sử dụng công kích vẫn chưa trúng mục tiêu, cũng xin người sử dụng cố gắng nhiều hơn. Trong đầu quanh quẩn máy móc khắc bản thanh âm, Ôn Dịch khẽ nhếch miệng, ném mẹ ngươi, Viêm Ngạo bất minh sở dĩ. Cứng cỏi một trường khắc ở Ôn Dịch trước ngực, Ôn Dịch cả người, nổ thành một đoàn đỏ thẫm xen nhau huyết vụ, phiêu đãng ở Tây Bắc đại lục đường biên giới bầu trời. Viêm Ngạo phất tay sẽ đem bát hoang phá diệt diễm thả ra ngoài. Ngạo cầu tử, các loài, đối phương có cổ quái. Viêm Ngạo trong lòng máy động, bàn tay hơi đổi, rất nhanh đem bính phát đen kịt lửa cháy mạnh thu hồi bên người. Hệ thống ba ba, đây là thế nào? Ếch, người bổn nguyên điểm 8/10 có chút khó giữ được. Viêm Ngạo, móc lửng chấm hỏi, trong nháy mắt, đỏ thẫm trong sương mù lòe ra nhiều loại cực quang. Viêm Ngạo không còn cách nào né tránh gần gũi tia sáng công kích. Chỉ phải mắt mở trừng trừng nhìn đủ mọi màu sắc cực quang bắn vào trong cơ thể. Bát hoang phá diệt diễm cũng không kịp ngăn cản. Viêm Ngạo kinh hãi, đây là thế nào? Nóng quá tương đương, lạnh quá tương đương tốt. Thật là thoải mái tương đương, Viêm Ngạo sợ run cả người. Ha ha ha ha. Thanh âm phách lối từ trong hắc vụ truyền đến, vặn vẹo khoảng khắc, không trọn vẹn rơi một cánh tay Ôn Dịch từ trong sương mù đi ra. Thế nào, có phải hay không toàn thân tê dại, không kềm chế được? Ôn Dịch không biết từ nơi này lại móc ra một tấm bạch sắc phù chú. Keng tương đương ngươi lấy đối với địch quân sử dụng hiệu quả tăng cường phù. Đã biết địch quân chịu đến 5 loại mặt trái hiệu quả quấy dày. Phù chú phát động sau, hiệu quả tương hội tại 15 giây bên trong gấp bội. Ngay tại lúc đó, Viêm Ngạo chua xót thoải mái nhất thời lật gấp 2. Ôn Dịch thậm chí đã tải Viêm Ngạo đỉnh đầu, thấy được tung bay giả thuyết chữ số. Trừ 1 mã lực đến 1 mã lực, đột nhiên chữ số giật mình. Trừ 2 mã lực đến 2 mã lực, tảng lớn chữ đỏ phiêu đãng trên không trung. Nếu như Viêm Ngạo có huyết điều lời nói, sẽ nhìn thấy huyết điều đang ở nhanh chóng rơi chậm lại. Ôn Dịch ở một bên cười ha ha, những thứ này mặt trái hiệu quả đối phó luân hồi giả. Ước đoán không có gì tác dụng quá lớn, nhưng ứng phó thổ dân, tuyệt đối là đỉnh đầu một sát thương. Mà Viêm Ngạo đang làm gì? Hắn đang cùng hệ thống ba ba thương lượng, như thế nào đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Không nên, trực tiếp giải trừ mặt trái hiệu quả. Khấu trừ bổn nguyên điểm nhiều lắm, ta không thể tiếp thu. Ngạo cầu tử, ngươi đều nhanh chết, còn muốn những thứ này bổn nguyên điểm có gì dùng? Viêm Ngạo không tha thứ, chỉ có chính hắn biết. Chính mình toàn những thứ này bổn nguyên có một chút cuối cùng bỏ ra cái gì. Lần này trừ đi non nửa, nếu như đối phương còn có cái gì kỳ quái yêu thuật. Được rồi, hệ thống tựa hồ có hơi bất đắc dĩ. Đồ chơi này có thể ngắn ngủi cải biến cảm giác của ngươi, cũng làm cho mặt trái hiệu quả biến thành thiêu huyết trạng thái. Viêm Ngạo định nhãn vừa nhìn, nhanh, hệ thống ba ba, ta sẽ nó, thiêu huyết ma sửa đổi phần, thích hợp với ở vào nghiêm trọng mặt trái dưới trạng thái ký chủ. Đem mặt trái trạng thái mất đi sinh mệnh lực đổi thành, thiêu huyết, khấu trừ. Tự thân lực công kích, tương hội tại trong khoảng thời gian ngắn tăng cường 200%. Tốc độ di động tăng, thần trí thanh tỉnh độ giảm thiểu, ghi chú, cam chịu dưới trạng thái. Nhận biết sẽ điều tiết vì thoải mái cảm giác. Viêm Ngạo chỉ tới kịp vội vã liếc trên liếc mắt, làm sao có thời giờ lại đi sửa chữa cam chịu trạng thái. Kết quả là mọi người đều biết thoải mái cảm giác có rất nhiều. Đối với nam tính mà nói, không thể nghi ngờ chính là tinh túy lắp bắp lúc, xương cốt mở rộng lúc, sâu trừ độc vật lúc, cùng với nào đó tinh thần cao độ sung sướng lúc, a, tương đương, a, khoái chết ta. Ở Ôn Dịch cùng Viêm tộc ăn dưa quần chúng vẻ mặt mộng bức chung. Thiêu Huyết Ma đổi dưới trạng thái Viêm Ngạo hát không biết tên ma tính ca dao. Một tay bóp vỡ một đầu khôi lỗi. Trong con người cao giọng cất cao giọng hát hỏa hồng bóng người phóng đại. Ôn Dịch nhìn thấy không ngừng ép tới gần Viêm Ngạo. Rốt cục nghe được tiếng ca ý nghĩa. Vậy không đúng là hắn ở địa cầu lúc đi nào đó đứng quỷ xúc khô nghe được. Ngạo ca ca thật sự là quá tuấn tú rồi. Thanh thúy giọng nữ làm cho Ôn Dịch quất quất khóe miệng. Xem ra, hắn thời điểm phóng đại chiêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.